Sau khi được thả xuống, lập tức chạy tới dưới chân Trì Uyển Thanh. Cái này cũng chưa tính, nó thậm chí còn dùng cái đầu nhọn hút vào giày của Trì Uyển Thanh, bộ dạng giống như rất thân thiện. Trì Uyển Thanh đang khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Mặc chảy mồ hôi. Không nghĩ tới con rắn này lại chạy tới. Lúc ấy liền bị hù toét cả mồ hôi lạnh. May mắn Diệp Mặc thanh âm đúng lúc truyền đến, hiện tại nó đã bị tôi thuần hóa. Cô không có thần thức. Ồ! Không phải. Cô có thể thông qua ngôn ngữ khiến nó nghe lời cô. Yên tâm đi, nó sẽ không tấn công người bình thường đâu, chỉ tấn công người khác dưới mệnh lệnh của cô. Diệp Mặc biết rằng Trì Uyển Thanh không phải người tu luyện, không có thần thức. Tuy rằng hắn khiến Thử Lan cùng nàng ký kết khế ước chủ tớ, nhưng cô chỉ có thể thông qua ngôn ngữ chỉ huy Thử Lan. Chỉ có thời gian dài, cô mới có thể dùng thần thức để chỉ huy Thử Lan. À, anh Diệp, anh làm sao biết cái này? Nghe là lạ đấy, hơi mơ hồ. Trì Uyển Thanh thấy Thử Lan dường như không có ý đồ tấn công mình, lúc này mới yên lòng. Diệp Mặc ha hả cười nói, kỳ thật đây là một phương pháp dân gian. Tôi học được một chút. Nhưng phương pháp kia cũng không phải dùng để thuần dưỡng bất kỳ các loại động nào. Chỉ có động vật cực kỳ cá biệt mới có thể. Thử Lan là một trong số đó. Thử Lan. Trì Uyển Thanh không nghĩ tới một loài động vật giống như rắn lại có cái tên kỳ quái như thế. Tôi về sau kêu nó là sói con nhé, nó sẽ không cắn người khác chứ. Trì Uyển Thanh đột nhiên cảm thấy rất thú vị, nhưng vẫn có chút lo lắng vì Thử Lan rất hung mãnh. Cũng không phải ai cũng có thể giống Diệp Mặc cứu được người bị Thử Lan cắn. Sẽ không đâu. Diệp Mặc đương nhiên biết Thử Lan nếu không phục tùng cũng sẽ không cắn người thường. Đừng nói là bị Diệp Mặc ký kết khế ước chủ tớ. Suy nghĩ một chút nói tiếp, về sau cô chỉ cần cho nó ăn măng. Cũng có thể bảo nó tự đi ra ngoài tìm đồ ăn. Người bình thường sẽ không bắt được Thử Lan. Diệp Mặc và Trì Uyển Thanh trở lại doanh địa. Mấy người đều rất bất ngờ khi thấy Diệp Mặc giúp Trì Uyển Thanh thuần dưỡng một sủng vật lợi hại như vậy. Cảm thấy không thể tin nổi. Lại vây quanh Thử Lan quan sát. Cuối cùng vẫn là Lô Lâm đề nghị Trì Uyển Thanh giúp Thử Lan làm một cái túi rồi để nó vào. Diệp Mặc vốn định đưa mấy người bọn họ ra khỏi rừng rậm nguyên thủy rồi trở về. Bởi vì chuyện của Trì Uyển Thanh, Diệp Mặc không nhắc tới việc rời đi. Tiếp tục đưa đám người Trì Uyển Thanh và Quách Khởi cùng đi. Tuy rằng Trì Uyển Thanh thật sự là thích được Diệp Mặc cõng trên lưng, nhưng hiện tại cô đã hoàn toàn khôi phục. Thật sự sẽ rất xấu hổ nếu cứ để Diệp Mặc cõng. Đành phải tự bước đi. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Diệp Mặc đều chọn một ít chiêu thức và kỹ xảo dạy cho Phương Vĩ. Sau đó Quách Khởi và Lô Lâm cũng theo học. Diệp Mặc dạy một số thứ đều là đơn giản dễ học. Hơn nữa tính thực dụng rất cao. Thậm chí còn dạy bọn họ một chút thổ nạp thuật đơn giản. Tuy rằng luyện không thành chân khí, nhưng thời gian dài kiên trì, lại có thể tu luyện đến nội lực đấy. Chị Trì, sao chị không đến học một ít? Hôm nay lúc chạng vạng, đám người Quách Khởi dựng lên chỗ ở đơn giản, lại cùng Diệp Mặc học. Phương Vĩ thấy Trì Uyển Thanh không học, liền chủ động kêu lên. Lô Lâm vỗ vào cái ốc Phương Vĩ, Uyển Thanh đợi lát nữa có Diệp Mặc dạy một mình cậu lắm chuyện làm gì. Trì Uyển Thanh đang đùa với sói con khuôn mặt bỗng đỏ lên, nhìn thoáng qua Diệp Mặc nhưng không có biện giải gì. Diệp Mặc thản nhiên cười, mặc dù không có cãi lại lời Lô Lâm, nhưng cũng không định một mình dạy Trì Uyển Thanh. Nếu có giấy và bút, nói không chừng hắn sẽ viết một ít phương pháp thổ nạp cho Trì Uyển Thanh,

Tuy chúng tôi đã động tới miếu này, nhưng thật sự không biết đây là chỗ của anh. Vả lại, Vương Hiện, tôi xin nguyện bồi thường gấp đôi những tổn thất của anh. Diệp Mặc cười lạnh nhạt, lại vẫy tay một cái. Hai tên phi bang muốn bóp cò xuống, lập tức trước ngực bị thủng hai lỗ, chết ngay tức khắc. Cây súng trong tay văng ra khá xa. Lần này thì Vương Hiện nhìn thấy rõ, tay của người thanh niên đã vẫy một cái. Chỉ là vẫy một cái đơn giản thôi, đã lập tức hai người chết. Cái vật mà hắn bắn ra còn nhanh hơn cả súng. Sự lợi hại của người này là quá mức rồi. Đền bù cho tổn thất của tao à? Mày đền được không? Mày đã đánh bạn tao là Phương Nam, đã giết người của anh ta. Cho dù mày đền được, thì hôm nay tao sẽ để mày từ đâu đến sẽ về lại nơi đó. Nói xong, Diệp Mặc cũng không nhiều lời nữa, đinh sắt trong tay như băng bay ra ngoài. Người nhiều hay lộn xộn, bây giờ thần thức của Diệp Mặc hơi không được mạnh. Nếu như tất cả cùng xông đến hắn ta, thì thần thức của hắn không nhìn rõ, nhất định sẽ bị thương. Nếu như cứ phải đánh thì nên giết một ít đã rồi hẳn hay. Các anh em cùng xông lên nào, hãy liều chết với hắn. Trong thời gian cực ngắn, lại chết thêm mười mấy người. Vương Hiện mới nghĩ ra kêu lên một tiếng. Mình đã tự lui về trốn phía sau. Trong mắt y đã nhìn thấy cái cửa sổ. Y muốn nhảy ra đó. Vốn dĩ y nghĩ đây là một căn nhà đá kiên cố. Bây giờ lại oán hận sao, tại sao đây là căn nhà đá kia chứ? Nếu như là những nhà khác, không chừng sẽ có cửa sau. Chính vì không có cửa sau, thì cửa sổ chắc sẽ không đến nỗi chắc chắn chứ. Nhưng căn nhà đá này không những không có cửa sau, đến cửa sổ cũng hết sức kiên cố. Y phá cả nửa ngày trời cũng không nhúc nhích gì. Máu văng tứ tung bên trong. Tiếng súng và tiếng dao hỗn tạp. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Diệp Mặc đã chắn ngay cửa lớn, không để cho một kẻ chạy thoát. Tuy Diệp Mặc có thần thức, ra tay lại nhanh, thường thì hắn sẽ giết những kẻ có súng trước, còn dao thì hắn sẽ cố tránh. Nhưng kẻ muốn giết hắn thì quá nhiều. Thần thức của hắn trong một lúc không thể chiếu rọi hết. Chân đã bị bắn trúng. Kẻ bắn hắn cùng lúc đã bị giết. Tuy vết thương không nặng, nhưng đã khiến Diệp Mặc nổi giận, đinh sắt bắn ra với tốc độ càng nhanh. Mấy phút sau, tiếng ồn ào trong nhà đã lắng xuống. Trừ tên Vương Hiện vẫn còn đang phá cửa sổ. Còn ban chủ phi ban cũng bị Diệp Mặc giết. Căn nhà đá ngổn ngang sát người, vết máu không nhiều lắm, bởi vì Diệp Mặc giết người thì một đinh là chết. Diệp Mặc lấy viên đạn trong chân ra và xử lý vết thương của mình, mới lạnh lùng nhìn tên Vương Hiện đang phá cửa sổ nói: mày đừng có phá nữa. Mày nghĩ mày có thể chạy nữa sao? Vương Hiện nghe thấy lời Diệp Mặc, mới giật mình quay người lại nhìn. Lập tức tay chân lạnh ngắt. Rốt cục thì y đã đắc tội với ai? Bốn mươi mấy người chẳng còn ai sống sót. Có thể nói trừ y ra, thì tất cả đều bị giết. Xin đại ca tha mạng, tôi nguyện dâng tất cả mọi thứ cũng chấp nhận làm tay sai của anh. Vương Hiện giết người vô số, nhưng khi đến lượt mình, mới biết là cái chết đáng sợ như thế. Phương Nam, ở đây giao lại cho anh nhé, người này anh tự giải quyết đi. Nói xong Diệp Mặc quay người đi. Phương Nam và mấy tên đệ tử đứng ngoài, đang lúc không biết nên thế nào, thì nghe Diệp Mặc gọi anh ta. Lập tức kêu người khiêng anh ta vào.